Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Tàn Khốc Chiến Trường. Khi Shinosuke bọn hắn đuổi tới chiến trường thời điểm, Konoha ninja đã sớm cùng đồng dạng chạy tới Sa ẩn ninja chém giết ở cùng nhau. Ebizo đang bối rối đem bị thương thật nặng Chiyo rời bỏ chiến trường. Shiroi Kiba thì bị Sa ẩn mấy vị thực lực cao thâm Jonin cho cuốn lấy. Konoha, rất tốt, các người vậy mà cầm thôn thanh danh khi tiền đặt cược, nhìn xem phe mình ninja không ngừng bị Konoha ninja đồ sát. Ebizo giơ tóc dựng ngược, bại, bọn hắn Sa ẩn xem như triệt để bại, hơn nữa còn là trong đó hơn phân nửa nguyên nhân cũng đều là hắn. Ebizo kế hoạch lúc trước liền là dùng ngưng chiến danh nghĩa chính là vì tiếp viện bộ đội tranh thủ thời gian, chỉ cần tiếp viện bộ đội đến, Sa ẩn có lẽ còn có chiến thắng khả năng, trừ cái đó ra. Hắn thực sự nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể kéo lại Konoha. Sau đó hắn chỉ đi một mình Konoha, thương thảo ngưng chiến. Kết quả ngưng chiến biến thành Sa ẩn đơn phương hướng Konoha cầu hòa. Nhưng cái này không quan hệ. Mặc kệ là ngưng chiến vẫn là cầu hòa, vậy cũng là giả. Cái kia cũng là vì cho tiếp viện bộ đội tranh thủ thời gian 26. Sau đó Konoha đáp ứng, nhưng điều kiện tiên quyết là để Sa ẩn đem binh lực chia 3 bộ phận. Ở trong đó, Ebizo cũng không phải không nghĩ tới Konoha có thể hay không tối hậu quan đầu chơi lừa gạt, làm bộ đáp ứng bọn hắn cầu hòa yêu cầu, kỳ thực chính là vì phân hóa binh lực của bọn hắn. Nhưng bởi vì Shiroi Kiba cầm Konoha thanh danh, cùng cho tới nay Konoha bên ngoài đều phi thường chính diện hình tượng, Ebizo đáp ứng chia binh yêu cầu, cái này cũng không có cách. Dù sao nếu là hắn không đáp ứng, người ta Konoha liền trực tiếp đánh tới. Đáp ứng còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, không đáp ứng vậy liền căn bản không có hy vọng chiến thắng. Cho nên ôm cái kia trong lòng một điểm may mắn, Ebizo đáp ứng đem Sa ẩn vì số không nhiều ninja chia làm 3 bộ phân. Konoha, cuộc chiến tranh này cho dù các ngươi thắng, nhưng từ sơ đại tích lũy xuống thanh danh cũng đã bị các ngươi làm hỏng, giới ninja tất cả mọi người biết, các ngươi Konoha liền là nói không giữ lời lừa đảo, Ebizo lớn tiếng gầm thét. Nhưng thanh âm này trong nháy mắt liền bao phủ tại chiến trường máu và lửa bên trong. Một điểm sóng gió đều không có. Chiyo đại nhân, Ebizo đại nhân, Konoha thế công quá mạnh, người đông thế mạnh, chúng ta nhanh không ngăn được. Lúc này một vị Sa ẩn máu me khắp người xuất hiện ở Ebizo trước mặt. Bi thương nói, ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ, bọn hắn Sa ẩn thương vong đã qua non nửa. Không bao lâu bọn hắn liền sẽ bị Konoha toàn bộ đánh tan. Mà bị phân hóa đi ra Sa ẩn chạy tới cũng cần thời gian rút lui, không cần ham chiến, nằm tại Ebizo trong ngực Chiyo nói ra. Mặc dù Chiyo trong lòng hận nhỏ máu, nhưng là một quân chủ soái, lý trí của nàng cũng không có bị phẫn nộ thay thế, ngược lại dị thường tỉnh táo. Sa ẩn đã thua, tiếp tục đánh xuống chỉ là tăng thêm thương vong bại. Ra lệnh rút lui rất nhanh truyền đạt, còn lại Sa ẩn hướng phía duy nhất lỗ hổng một mạch vọt tới. Cái này lỗ hổng là Nara Takarazi cố ý lưu lại vì chính là cho những này Sa ẩn kiến tạo một cái sinh giả tượng. Nếu như không có cái này giả tượng, dưới tuyệt cảnh Sa ẩn bộc phát lực lượng thế nhưng là rất cường đại. Shinosuke, ngươi ngay tại bên cạnh thật tốt chiếu cố lấy. Nhìn ta ra trận giết địch, Nawaki nổi giận gầm lên một tiếng. Nhảy mấy cái, liền hướng phía một vị vừa mới giết chết một cái Konoha ninja Sa ẩn vọt tới. Nawaki rời đi, Hyuga Takano làm sao có thể an tâm khi Shinosuke bảo tiêu. Bước chân nhoáng một cái, cứu được một tên kém chút bị Sa ẩn đánh chết Konoha ninja. cho dù Konoha tại thực lực vẫn là nhân số bên trên đều chiếm cứ ưu thế. Nhưng thương vong là không cách nào tránh khỏi, liền là số lượng so xa ẩn ít đi rất nhiều mà thôi. Trong lỗ mũi truyền đến mùi máu tươi nồng nặc, hít một hơi đầu đều sẽ có một loại cảm giác mê man. Mùi vị kia chỉ có hàng ngàn hàng vạn huyết dịch tụ tập cùng một chỗ mới sẽ như thế nồng đậm. Shinosuke trở thành ninja về sau, tự nhiên giết qua không ít người. Mùi máu tươi sớm đã thành thói quen, nhưng là hắn đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai mình chỗ kiến thức trải qua mùi máu tươi. Tại lúc này hình tượng lúc trước hoàn toàn liền là trò trẻ con. Vào mắt sự tình là hai vị Konoha ninja vây công một vị Sa ẩn. Rất nhanh vị này Sa ẩn liền bị đánh thành trọng thương. Nhưng tối hậu quan đầu Sa ẩn lại dẫn nổ thiếp ở trên người bùa nổ. Oanh một tiếng, hóa thành một cái hỏa cầu. Hắn cùng hai vị Konoha ninja đều bị hỏa cầu thôn phệ. Nhưng là bên cạnh Sa ẩn ninja cùng Konoha ninja đều nhìn như không thấy. Riêng phần mình chém giết lấy, giống hình ảnh như vậy trên chiến trường còn có rất nhiều. Có lẽ cho tới bây giờ, Shinosuke mới hiểu được cái gì là chiến trường. Hắn trước kia cái gọi là nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng. Tại chiến trường trước mặt cái kia đều là trò trẻ con. Gào thét, gãy chi, máu tươi, oanh minh đầy hết thảy trở thành chiến trường giọng chính. Sau mười mấy phút, cái này một bộ phận Sa ẩn đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Còn lại một phần nhỏ thì từ vừa mới lỗ hổng chạy ra ngoài. Trong đó bao quát Chiyo cùng Ebizo, phân ra hai bộ phận, ta đối phó Sakata, Takarazi các ngươi đối phó bên phải, Shiroi Kiba nói ra. Sa ẩn bởi vì trúng kế, đem binh lực phân ra ba bộ phân, vừa mới bọn hắn đánh tan chỉ là ở giữa cái kia một bộ phận. Còn lại hai bộ phận biết được ở giữa bộ phận bị công kích. Đang tại chạy tới. Nhưng là đuổi tới nửa đường, bọn hắn lại thu vào Chiyo ra lệnh rút lui. Mặc dù không hiểu, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn rút lui. Mà bây giờ Shiroi Kiba bọn hắn cần phải làm là truy kích còn lại cái kia hai bộ phận Sa ẩn. Cũng may đối phương nhận rút lui tín hiệu tương đối chế. Kéo gần lại chiến trường ở giữa khoảng cách, cho nên Konoha hoàn toàn có thể đuổi theo kịp. Hiện tại Shiroi Kiba dẫn đầu một nửa ninja, truy kích Sakata Sa ẩn, mà Nara Takarazi thì dẫn đầu một nửa khác Konoha ninja truy kích bên phải Sa ẩn. Chỉ cần đem hai bộ phận này Sa ẩn đánh giết hơn phân nửa. Như vậy Konoha liền là đại thắng, có thể thực sự kết thúc cùng Sa ẩn chiến tranh. Nhìn xem đại quân một cái phân ra 667 hai bộ phận. Sau đó oanh một cái, hướng hai bên trái phải mà đi. Nửa phút đồng hồ sau, Shinosuke trợn mắt hốc mồm nhìn xem đại quân đi xa, mà mình vẫn còn lưu tại vừa mới chiến trường. Làm bạn hắn thì là một chỗ thi thể. Dựa vào, em vợ, Takano, các người mang mang ta a, lấy lại tinh thần, Shinosuke hét lớn. Hắn chân thương còn không có tốt, hành động bất tiện. Theo không kịp đại quân hành động tốc độ, Konoha tiểu tử mà liền tại Shinosuke chuẩn bị mình chậm ung dung lắc lư đến bên phải chiến. Trường thời điểm, liền thấy cách đó không xa một cái, thi thể, bỗng nhiên đứng lên. Thật không may, cái này xác chết vùng dậy, thi thể, vẫn là Sa ẩn. Vừa mới đại quân đi quá sông bận bịu, căn bản không thời gian quét dọn chiến trường. Tự nhiên sẽ có mấy cái cá lọt lưới còn sống. Đương nhiên con cá này cũng bao quát Konoha. Không qua đi phương doanh địa chú lưu nhân viên đã tại chạy tới. Còn sống Sa ẩn bổ đao xử lý. Còn sống Konoha ninja trị liệu cứu chữa. Ngươi nếu là bây giờ rời đi, ta liền không giết ngươi. Nhìn xem vị kia Sa ẩn chính một bước nhoáng một cái hướng phía tự mình. Đi đến. Bụng của hắn cùng đùi đều có thương, bất quá chỉ cần cầm máu, hắn vẫn là có sống sót cơ hội. Shinosuke cảm thấy mình khó được phát cái thiện tâm, làm cho đối phương rời đi. Nếu như đối phương không thức thời hừ hừ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.